Trong nháy mắt mặt bàn bằng đá cẩm thạch bể thành mảnh vụn rơi xuống đất. Hai mắt hắn tràn đầy tơ máu nhìn nàng. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi cút đi cho ta. Không muốn nhìn thấy ta. Nàng dùng sức kiềm chế hơi nước dâng lên từ trong đáy mắt. Cười lạnh nói, cho dù chàng không muốn nhìn thấy ta, chàng vẫn không thể nghe ta, vì sợ nàng ta đau lòng rơi vào tình thế khó xử. Chàng không chịu xuất binh làm kẻ địch với Hàn Vương, nhưng bây giờ nàng ta đã bị Mộ Dung thành thái tử nước Kim cướp đi nước Kim. Dù sao chàng cũng nên vì nàng ta mà xuất binh đánh nước Kim mới đúng chứ. Không phải chàng muốn bảo vệ nàng ta sao? Bây giờ ta liền cho chàng một cơ hội quang minh chính đại bảo vệ nàng ta. Ngươi nói cái gì? Nàng ấy bị Mộ Dung Thành cướp đi nước Kim. Chuyện khi nào? Trong nháy mắt Cố Thần Vũ hoàn toàn không có cảm giác say. Chân mày nhuốm vẻ lo lắng hỏi. Chàng cứ lo lắng cho nàng ta như vậy. Ánh Văn chỉ cảm thấy trong lòng đau gấp 10 gấp trăm lần khi hắn muốn bóp vỡ xương cổ tay nàng. Nàng chuyển mặt sang chỗ tối. Giọng nói lạnh lẽo, khí nóng cũng bay lên trong mắt, nước mắt cuối cùng không kiềm chế được mà cuồn cuộn chảy xuống. 3 ngày trước, Dendedea Fernliquisdun, sao bây giờ ngươi mới nói? Trong giọng điệu của Cố Thần Vũ tỏ vẻ tức giận, lập tức đi đến phòng nghị sự kêu mọi người bàn luận chuyện xuất binh. Khánh Văn nhìn bóng dáng của hắn như gió biến mất trong tầm mắt của nàng. Chỉ cảm thấy mình thật buồn cười. Nàng liều mạng muốn cho hắn ở lại bên cạnh nàng. Hắn thế mà lại cuối cùng càng ngày càng hận nàng. Ôn nhoãn một chút cũng không đáp lại tình hắn còn thích người khác. Nhưng hắn lại vẫn trung tâm như một với nàng ta. Nàng thật sự bị coi thường. Park D, D, L, Quy, D. Để tiện hành động, ôn nhoãn vẫn lấy dung mạo của Mẫn Tư đi theo bên cạnh Mộ Dung Thành. Chỉ có điều nàng không còn là hữu thừa của nước Tịch Nguyệt. Mà là mưu sĩ của hắn. Về phần mấy tên binh sĩ cùng về nước với Mộ Dung Thành biết được thân phận chân thật của nàng. Nàng cũng không thấy họ nữa. Cũng không muốn suy nghĩ tới bây giờ bọn họ ở đâu. Mặc dù Mộ Dung Thành vẫn đề phòng nàng, nhưng cân nhắc tới đã trở lại trong vòng thế lực của bản thân. Muốn nhờ vào mưu trí của nàng cộng thêm với cho rằng ở trong địa bàn của mình nàng thân một nữ nhân cũng không tạo nổi sóng gió gì. Vì vậy trừ phi có chuyện cơ mật rất quan trọng, nếu không cũng sẽ mang theo nàng dự tính hỏi ý kiến của nàng. Và lại kể từ sau sự kiện ở tử quán, không biết có phải bởi vì nàng cứu hắn một mạng hay không? Thái độ của hắn đối với nàng tốt hơn nhiều, mỗi ngày các loại dược liệu chân quý sắc thành chén thuốc không ngừng đưa cho nàng. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, khí sắc ngược lại thoáng khôi phục một chút. Phụ hoàng đã hạ mấy đạo chỉ gấp gáp thúc giục ta lên đường hồi kinh. Bây giờ sợ rằng không thể kéo dài được nữa. Mẫn tiên sinh có thể nghĩ ra cách gì để bản thái tử tránh được nguy hiểm hiện nay? Để phòng tai vách mạch rừng, hắn vẫn gọi nàng là Mẫn tiên sinh ở trước mặt mọi người. Lúc ấy lấy tình cảnh của Mộ Dung Tịnh và ngươi, ngươi bằng lòng mạo hiểm đi cứu bà ta. Chắc hẳn bà ta có thứ gì đó khiến ngươi động lòng. Nàng uống một ngụm trà sâm, tiếp tục nói, lúc ấy Mộ Dung Tịnh đã rơi vào trong bụi bặm, thứ duy nhất có thể làm thù lao cho ngươi và lại khiến ngươi động lòng đầu ngón tay nàng gõ nhẹ mặt bàn. Rơi vào trầm tư, mí mắt khẽ nhếch nhìn sắc mặt hắn hơi biến sắc, ta đoán, là bản đồ bày binh trong tay bà ta, và lại lấy tính tình cẩn thận của Mộ Dung Tịnh, chắc không thể nào đưa cho ngươi cả bản đồ. Bà ta đưa cho ngươi chắc là bản đồ khuyết thiếu. Không biết ta đoán có đúng không? Ngươi thân là giọng hắn hơi ngừng lại. Trong mắt cực sâu nhìn nàng. Thật đáng tiếc, dì Yên N. Giang. Yêu Côn E. Quy Quy Con. Từ trước đến giờ ta không có hứng thú gì với thiên hạ này. Ngược lại không thấy có gì đáng tiếc. Nàng nói cực kỳ lạnh nhạt mở lòng bàn tay ra nói với hắn. Đưa bản đồ bày binh cho ta xem một chút. Mộ Dung Thành theo lời đưa bản đồ bày binh cho nàng. Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn hai lần, trực tiếp cầm bút vẽ đầy đủ bản đồ bày binh rồi đưa trả lại cho hắn. Ngươi từng nhìn thấy bản đồ bày binh của Mộ Dung Tịnh. Mộ Dung Thành nhìn bản đồ hoàn chỉnh trong tay, hiện lên vẻ vui mừng. Giả, cái gì? Mộ Dung Thành giật mình trong lòng, trong tròng mắt ẩn chứa vẻ giận dữ. Ngươi để bản thái tử cầm bản đồ bày binh giả trình lên cho phụ hoàng. Đây chính là tội lớn chém đầu. Sao ông ta biết được đây là giả, cho dù ông ta hoài nghi muốn đi nghiệm chứng? Dù sao cũng phải mất một thời gian mới có thể nghiệm chứng được. Trước mắt, giữ được ngôi vị thái tử mới là chuyện lớn. Mộ Dung Thành ngẩn ra, ngay sau đó lĩnh ngộ được ý tứ trong đó. Park D, D, L, Quy, D. Trong xe ngựa hào hoa thoải mái, Ôn Noãn tiện tay liếc nhìn sách thuốc. Mộ Dung Thành ở đối diện tra xét các loại tình báo mà thám tử đưa đến. Bên trong xe ngựa ngược lại khâu có được một phen hài hòa. Đợi đến khi Mộ Dung Thành xoa cổ đau nhức ngẩng đầu lên, lại thấy Ôn Noãn chẳng biết từ khi nào đã gối đầu lên khuỷu tay ngủ. Sách thuốc trong tay rơi xuống giường êm, thảm lông trên đùi trượt tới đầu gối. Cả người lộ ra dáng vẻ ngủ say thản nhiên, khóe môi hắn nổi lên ý cười. Đứng dậy cầm thảm lông ở đầu gối nàng kéo lên tới đùi. Khoảng cách gần như thế, mùi thuốc kín đáo trên người nàng quanh quẩn bên chóp mũi hắn. Giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn. Làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn, đầu ngón tay hắn khẽ nâng. Đang định chạm vào hàng mi nét mày ngay cả khi nàng ngủ vẫn lộ vẻ lạnh nhạt. Nhưng đúng lúc này xe ngựa lắc lư mãnh liệt một cái. Nàng mở mắt ra nhìn hắn đang dựa vào cửa sổ xe. Ổn định thân hình đang dựa quá gần vào Mộ Dung Thành. Giọng nói cực nhạt, ngươi thích vị trí này. Ta cũng thích, ta cũng không muốn đổi với ngươi. Ngươi chính là ngồi trở về vị trí của ngươi đi. Cách chương.